Sau khi Chu Thiên kiếm trận bị tiêu trừ, Long Thần không nói một lời, một lần nữa nắm lấy đế ma kiếm, trong nháy mắt hướng Liễu Y Y giết tới. Càng đến gần Liễu Oai Oai, uy lực một chiêu cuối cùng của hắn càng thêm cường đại. Lúc nãy, Long Thần đã mạnh miệng nói rằng, hắn dĩ nhiên không thể nào dập đầu trước Mộ Phần Tần Hoàn Vũ. Hắn cũng không muốn bại bởi cô nàng Liễu Y Y này. Cho nên hắn mới nảy sinh ác độc. Vụt một tiếng, Long Thần vọt tới trước mặt Liễu Y Y một khoảng 10 thước. Lấy tốc độ của hắn, tại trong sát na ngắn ngủi này, có thể đi tới trước mặt Liễu Y Y. Thế nhưng ngay vào lúc này, Long Thần cảm thấy uy hiếp từ phía sau. Điều này khiến hắn lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, đây là hậu chiêu của cô nàng này sao? Liễu Y Y rõ ràng là ở tại trước mặt hắn mà. Sao lại có uy hiếp từ phía sau vậy? Long Thần cũng không hiểu rõ vấn đề này lắm. Hắn chỉ có thể tại trong một thời gian ngắn xoay người. Sau đó hắn kinh hãi hô lên, thần hỏa phân thân, dĩ nhiên, xuất hiện ở trước mắt hắn không phải là thần hỏa phân thân nhưng mà hẳn là một loại thần thông chiến kỹ cùng một cái đạo lý như thần hỏa phân thân. Lúc này một ảm ảnh màu đen đang hướng Long Thần công kích tới. Long Thần mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một bóng ảnh chân chính, đang phát động công kích tới hắn. Hơn nữa, cường độ công kích của bóng ảnh này, thậm chí có hơn phân nửa thực lực Liễu Y Y, thực lực hơn phân nửa Liễu Y Y, đã là tiếp cận thông thiên cảnh thất trọng. Nói cách khác, lực chiến đấu của cái bóng ảnh này, cơ hồ tương đương như Long Thần bây giờ. Đối với Long Thần mà nói, đây là một chuyện tương đối kinh khủng. Thần hỏa phân thân lúc trước, thực lực mỗi cái, cũng chỉ có được 1/5 bản thể. Hơn nữa thực lực thần hỏa phân thân, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới thiên hà cảnh bát trọng mà thôi. Không giống như với cái phân thân bóng ảnh này, cơ hồ có lực chiến đấu thông thiên cảnh thất trọng. Đây chính là hậu chiêu của Liễu Y Y, nếu như là dưới tình huống đối chiến bình thường. Bóng ảnh phân thân đây, Liễu Y Y dám mày mòn mà nói Long Thần cũng không là đối thủ của nàng. Dù sao một chiêu mạnh nhất Long Thần đã bị nàng tiếp nhận, dĩ nhiên, hai người đối chiến, còn cỏ nhân tố bên ngoài, ảnh hưởng đến kết quả đối chiến. Vương cấp chiến kỹ, ma ảnh phân thân, người cảm thấy được cái gì không? Liễu Y Y thanh âm dễ nghe vang lên bên tai Long Thần. Phân thân có thể đạt tới trình độ này, Liễu Y Y nói là vương cấp chiến kỹ. Long Thần tuyệt đối tin tưởng. Liễu Y Y thân là nữ nhi Thanh Ly Vương trên người làm sao không có một môn chiến kỹ vương cấp chứ? Cho nên, sau khi dùng càn khôn bát quái trận ngăn cản một chiêu mạnh nhất Long Thần, Liễu Y Y lập tức thi triển ra ma ảnh phân thân, tiến hành một chiêu chí mạng đối với Long Thần mà lúc này đây. Khoảng cách giữa Long Thần và Liễu Y Y chỉ chừng 10 hước. Ma ảnh phân thân đã giết tới rồi. Cách chương.